Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 994, lại đến Hải Yêu Chi Thành. Góc truyện audio.com. Bữa trưa thời gian rất nhanh kết thúc. Khởi Nguyên Thương Thành buổi chiều buôn bán thời gian bắt đầu. Liên liên tiếp tiếp có khách hàng đến. Y Lạp theo quang môn bên trong đi ra. Chuẩn bị mua chút hàng hóa mang về Hải Yêu Chi Thành. Tại đấu địa chủ thời điểm hưởng dụng, hôm qua vừa mới giải trừ bán hạn chế Quỳnh Tương Lộ đạt được rất nhiều hải yêu yêu thích. Chủ yếu là vị đạo phương diện. Y Lạp theo trước quầy đi qua thời điểm. Lạc Xuyên gọi lại nàng. Lão bản có chuyện gì? Y Lạp dừng bước, nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đem quan tại Hải Vực Chi Thành tin tức đơn giản giảng thuật một chút. Chủ yếu liên quan tới truyền tống quang môn phương diện sự tình. Dù sao truyền tống quang môn là sáng tạo tại Hải Yêu Chi Thành trên quảng trường. Cần trước đi qua đồng ý của các nàng mới được. Lạc Xuyên tại vừa mới cũng hỏi thăm một chút hệ thống. Lấy được tin tức là muốn kiến tạo truyền tống quang môn nhất định phải tự mình đi qua. Mà hắn hiện tại cũng không có cái gì đi ra ngoài ý nghĩ. Ivana. Ta biết nàng a, Y Lạp gật gật đầu. Lúc ấy ta còn thường xuyên đi nhà nàng chơi đây. Lấy hải yêu nhóm tính cách. Cùng còn lại hải tộc trở thành bằng hữu cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nếu không phải quá mức điệu thấp. Lạc Xuyên cảm giác những thứ này hải yêu nhất thống hải vực cộng thêm thiên lan đại lục đều rất bình thường. Bất quá chuyện này ngươi phải hỏi một chút nữ vương bệ hạ. Y Lạp ăn miệng kem. Sau đó lại bổ sung một câu. Cần phải sẽ đồng ý. Lạc Xuyên gật gật đầu. Nàng bây giờ ở nơi nào? Hải Yêu Chi Thành. Ta lúc đi ra đang cùng chị em khác chơi đấu địa chủ. Nói tới cái đề tài này. Y Lạp nhất thời tới hào hứng. Lão bản, còn có hay không những chủng loại khác trò chơi? Cái này về sau sẽ có. Lạc Xuyên đứng người lên. Nhìn về phía bên cạnh đang cố gắng lối suy nghĩ nội dung cốt truyện Yêu Tử Yên. Ta đi Hải Yêu Chi Thành một chuyến. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn ma huyễn điện thoại di động màn hình. Để Lạc Xuyên không cách nào phán đoán nàng đến cùng có hay không suy nghĩ liền trả lời lời của mình. Trong lòng đối Yêu Tử Yên sáng tạo thế giới chờ mong một phen về sau. Cùng Y Lạp đi tới truyền tống quang môn vị trí. Xuyên qua hơi có trở lực trở ngại. Đã đi tới nước biển chỗ tạo thành thế giới. Quảng cáo. Lão bản đó là làm gì đi? Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy tiến vào quang môn hai người. Có chút hiếu kỳ. Không biết. Hổ cuồng lắc đầu. Thuận tay vung ra hai tấm bài. Nổ vương. Đi hỏi một chút tỷ tỷ ngươi chẳng phải sẽ biết. Muốn không lên. Vũ Vi nhìn trong tay bài. Lắc đầu. Tiếp tục tiếp tục. Yêu Tử Nguyệt mắt nhìn cầm lấy ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên. Quyết định trước đêm thanh này đấu địa chủ đánh xong lại nói. Lạc Xuyên rời đi. Tự nhiên đưa tới cửa hàng bên trong rất nhiều khách hàng chú ý. Bọn họ ào ào suy đoán. Lạc Xuyên đi Hải Yêu Chi Thành nguyên nhân lại là cái gì? Bốn phía trong nháy mắt bị thanh tịnh trong suốt nước biển tràn ngập. Cũng không có chút nào cảm giác không khỏe. Thời gian qua đi hơn 10 ngày. Lạc Xuyên lần nữa đến thăm tòa này bị rất nhiều không gian bình chướng ngăn cách tọa lạc tại phía dưới biển sâu Hải Yêu Chi Thành. Hiện tại chính bản thân chỗ trong thành thị trên quảng trường. Cũng là trước kia để đặt truyền tống quang môn địa phương. Hủy hoại kiến trúc đã sửa chữa hoàn tất. Đem chọn cái Hải Yêu Chi Thành bao phủ năng lượng mái vòm y nguyên tồn tại. Bất quá bây giờ chủ yếu tác dụng là làm chiếu sáng thành thị nguồn sáng. Bên tai truyền đến từng trận duyên dáng tiếng ca. Hải Yêu tại trên quảng trường chơi đùa đùa giỡn. Trong đó có không ít vây tập hợp một chỗ đấu địa chủ Hải Yêu. Cái này khiến Lạc Xuyên tâm tình có chút vi diệu. Hải Yêu nữ vương cũng không có đợi tại chỗ ở. Lạc Xuyên cùng Y Lạp rất nhanh tại trong quảng trường một chỗ Hải Yêu căn cứ phát hiện nàng. Ngay tại đấu địa chủ. Căn cứ Lạc Xuyên phán đoán, vị này hải yêu nữ vương vận khí rất không tệ. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thanh này bài hẳn là sẽ thắng. Không có lên tiếng quấy rầy, Lạc Xuyên yên tĩnh cùng đợi. Dù sao một thanh đấu địa chủ lại không được bao lâu thời gian. Không ít hải yêu cùng Lạc Xuyên chào hỏi. Lạc Xuyên từng cái đáp lại. Kết quả cuối cùng tự nhiên không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Hải yêu nữ vương thắng được thắng lợi cuối cùng. Hai gã khác hải yêu cô nương thì phát ra thở dài bất đắc dĩ. Nữ vương bệ hạ ngài mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Cũng là trong truyền thuyết Âu Hoàng A, không biết cùng yêu Tử Yên so sánh người nào vận khí lợi hại hơn. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Lão bản, có chuyện gì? Hải yêu nữ vương tại Lạc Xuyên vừa qua tới thời điểm liền đã chú ý tới hắn. Y Lạp thay thế Lạc Xuyên đem hải tộc sự tình ngắn gọn giảng thuật một chút. Hải yêu chi thành ngoài có mấy tầng không gian bình chướng. Kiến tạo truyền tống trận pháp hoàn toàn chính xác có chút độ khó khăn. Hải yêu nữ vương thấp giọng tự nói. Vẫn là muốn đi một chuyến A. Hải yêu nữ vương lời kế tiếp. Để Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hải yêu hiểu rõ rất nhiều không gian tri thức. Có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là cần hao phí một chút thời gian. Hải yêu nữ vương vừa cười vừa nói. Mà lại ta cũng thời gian thật dài không có cùng Ivaner đã gặp mặt. Xem ra vị này hải vực chi thành vương cùng hải yêu nhóm quan hệ không tệ. Lạc Xuyên đến có kết luận. Vậy chuyện này thì ta cầu các ngươi rồi. Lạc Xuyên lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi. Khởi Nguyên nói chuyện phiếm có một cái tên là Noliel, tài khoản là Ivaner bằng hữu. Các ngươi có thể cùng nàng thương nghị một chút tin tức tương quan. Minh Bạch, hải yêu nữ vương gật đầu. Sự tình giải quyết tốt đẹp. Lạc Xuyên rời đi hải yêu chi thành. Trong đó còn gặp một việc nhỏ xen giữa. Vị này hải yêu nữ vương lại muốn để Lạc Xuyên lưu lại ăn bữa cơm. Đối với những thứ này chủ yếu theo nhai kình để phán đoán thực vật vị đạo hải yêu. Lạc Xuyên rất khó tưởng tượng các nàng thực vật là dạng gì. Mà lại làm nguyên tố sinh vật. Thực vật đối hải yêu mà nói cũng không phải là nhu yếu phẩm. Quảng cáo. Lão bản, người vì cái gì đi hải yêu chi thành A, mới vừa đi ra quang môn. Một mực thủ ở bên cạnh yêu Tử Nguyệt thuận tiện kỳ bu lại. Không có gì, giải quyết một chút sự tình. Lạc Xuyên tạm thời cũng không có lộ ra Noliel những cái kia hải tộc tin tức. Chủ yếu là vì cho những thứ này khách hàng một kinh hỉ. Sự tình gì? Yêu Tử Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Yêu Tử Nguyệt, hai người nói chuyện với nhau. Tự nhiên đã rơi vào không ít khách hàng trong tai. Xem ra tạm thời nên được không đến tin tức. Ma Viên bất đắc dĩ thở dài. Bảo trì thần bí không một mực là lão bản thường dùng thói quen a. Vũ Vi cười cười. Lời này có đạo lý. Yêu Tử Nguyệt đồng ý gật đầu. Trầm mặc mấy giây sau vẫn là không nhịn được thấp giọng tự nói. Còn rất là hiếu kỳ a. Theo kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola. Đi vào chuyên trúc chỗ ngồi xuống. Vặn ra nắp bình. Trong bình khí thể tuôn ra, nhấp một hớp Coca-Cola, ánh mắt nhìn về phía ngoài tiệm. Mưa to vẫn tại kéo dài. Giọt mưa rơi trên mặt đất bàn đá phía trên, tóe lên đóa đóa xinh đẹp bọt nước. Lão bản, sự tình giải quyết, yêu Tử Yên ngẩng đầu. Thoát ly trong tưởng tượng thế giới. Không kém bao nhiêu đâu. Chuyện này đã giao cho hải yêu nhóm. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hắn đã thành thói quen làm vung tay trưởng quỹ. Cách chương.